Pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tây Trúc trầm mặc nửa ngày, duỗi tay vịn Khúc Kỳ vai, muốn đưa nàng đỡ lên đến. Ai biết cái sau lại nói cái gì cũng không nguyện ý để nàng đụng. Trên ghế co lại thành một đoàn. Người đi ra, Thịnh Tây Trúc cúi xuống mắt thấy nàng. Ánh mắt nhàn nhạt, người say. Khúc Kỳ cúi đầu đem mặt vùi vào cùi chỏ, toàn thân bày biện ra từ chối tư thái. Thanh âm dầu dĩ nói, chuyện không liên quan tới ngươi. Thịnh Tây Trúc, ta mang ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Không muốn, Thịnh Tây Trúc không nói nữa. Bên ngoài là oanh ca yến hót, yêu kiều mị ngữ ôn nhu hương. Trong phòng lại an tĩnh lạ thường, tựa như một người cũng không có. Khúc Kỳ tại trong yên lặng nhắm mắt đợi một hồi. Một trái tim một hồi treo chí cao không, một hồi trực trị thâm cốc, không ngừng chìm chìm nổi nổi. Khúc Kỳ nghĩ thầm, nàng tại sao không nói chuyện, sẽ không thật bỏ lại bản thân đi rồi à, quả nhiên là người không có lương tâm xem thường mèo. Nàng ngẩng đầu, nghĩ len lén liếc liếc mắt tình huống gì. Bỗng nhiên một trận tuyết lạnh dường như hơi thở tới gần bản thân. Ngay sau đó chính là một trận long trời lở đất. Khúc Kỳ, Thịnh Tây Trúc vậy mà không nói lời gì đưa nàng ngồi chỗ cuối ôm lên. Đi ra khỏi phòng, Khúc Kỳ dùng sức túm cánh tay nàng. Cảm giác giống sờ đến cái gì tường đồng vách sắt dường như. Làm bao nhiêu lực đều nắm không ra. Mèo này là cái gì kinh công Barbie à, người mau buông ta xuống. Thịnh Tây Trúc, không, thế này rông dài. Hai người đến mài đến hừng đông. Nàng nhấc chân đi ra ngoài. Một sợi tóc đen ở trước ưng ực lắc lư, thỉnh thoảng quét nhẹ lấy nữ hài bên mặt. Khúc Kỳ bao hàm oán khí giữ chặt lọn tóc kia, đi xuống kéo, hừ nói, ban đầu là ngươi muốn tách ra liền tách ra. Thịnh Tây Trúc cúi xuống mắt nhìn một chút nàng, tư thái không nhúc nhích tí nào, thậm chí đem nàng hướng trong ưng ực xủy một chút. Ai? Khúc Kỳ bị ép tựa ở nữ nhân trước ưng ực. Bỗng nhiên đánh hơi được chút xa lạ son phấn vị. Nàng giật giật cái mũi. Nhìn về phía mèo chủ tử vạt áo. Mặt trên dính lấy chút nhàn nhạt phấn nước đọng. Đây cũng là không biết cái nào nữ nhân xấu lưu lại. Thật sự là không tuân thủ mèo đức hư Omega. Thịnh Tây Trúc ôm Khúc Kỳ đi quá dài hành lang. Trên đường đi gây nên đông đảo ánh mắt ngạc nhiên. Nàng không để ý. Nhấc chân đá văng chỗ rẽ một chỗ xương phòng. Đông, Khúc Kỳ bị to lớn tiếng mở cửa giật nảy mình, co lên cổ, ngươi như vậy dùng sức làm gì? Thịnh Tây Trúc xoay người, động tác êm ái đưa nàng thả lên giường, giúp nàng cởi bỏ giày, nữ hài gối lên đệm giường, như lụa đen tản ra một giường, một song hồ ly mắt ướt át nhuận, trắng muốt hai gò má lộ ra mấy phần uống rượu sau đỏ hồng. Không biết làm sao cặp mắt trợn tròn. Thịnh Tây Trúc ngồi ở mép giường, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía nàng đỏ ửng môi, lại rất nhanh rời đi. Nàng nhẹ giọng hỏi, đang nháo cái gì biệt nữ? Khúc Kỳ chọc chọc nàng lạnh như băng cánh tay. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, bản thân có bao nhiêu chiêu phong dẫn điệp, trong lòng không có một chút số sao? Thịnh Tây Trúc mặt lộ vẻ mờ mịt, nàng xác thực không biết bản thân chỗ nào làm sai. Lại hại đối phương một bộ ủy khuất đến kinh khủng dáng vẻ. Khúc Kỳ thấy thế, hùng hổ dọa người. Người A-di kia đâu? Hai người không phải tình nguyện. Trời đất tạo nên một đôi sao? Người thế nào không có cùng với nàng đi? Bản thân nàng cũng không ý thức được. Những lời này nói ra miệng lúc mang theo một cỗ không giải thích được vị chua. Hốc mắt cũng dần dần biến đỏ. Thịnh Tây Trúc gặp nàng tựa hồ lại muốn rơi lệ. Trong lòng siết chặt, ta chỉ là tìm nàng hỏi vài thứ. Không cùng nàng đi, Khúc Kỳ không tin. Hỏi đồ vật yêu cầu hai người sát lại gần như vậy. Thịnh Tây Trúc, nguyên lai là không thích bản thân cùng người xa lạ tiếp xúc à, Khúc Kỳ hoài nghi. Thật chỉ là hỏi đồ vật. Thịnh Tây Trúc gật đầu. Ta tới đây, bản chính là vì tìm một vật. Tìm tới liền sẽ rời đi. Khúc Kỳ, người tốt nhất là... Nàng sờ sờ thình thịch nhảy lên tim. Bỗng nhiên cảm giác bản thân giống như lại được rồi. vừa mới vẫn là mây đen dày đặc, hiện tại liền cùng sau cơn mưa trời lại sáng dường như. Khúc Kỳ ám chửi mình thật không có tiền đồ. Không có cách, ai bảo bản thân tính tình hảo, bị hống hai câu liền vui vẻ. Thịnh Tây Trúc cúi xuống mắt thấy nàng, phảng phất nhìn thấy tiểu hồ ly lỗ tai lại lần nữa đứng lên. Cái đuôi cũng tại sau lưng loạn bầy. Nàng đưa tay ở nữ hài trên gương mặt nhéo nhéo. Hỏi, vừa mới cùng ngươi uống rượu với nhau người là ai? Khúc Kỳ nhìn nàng một cái. Không nói cho ngươi. Thịnh Tây Trúc không vui nhíu mày. Khúc Kỳ hừ nhẹ. Ngươi cùng A-Z đi rồi. Ta tìm người uống rượu với nhau. Chúng ta đều có quang minh tương lai. Ta không đi. Thịnh Tây Trúc cường điệu nói. Ngược lại là ngươi. Nhanh như vậy vừa tìm được mới người khác. Khúc Kỳ trợn to hai mắt. Không muốn vô căn cứ vu oan người. Nói hình như ta có rất nhiều riêng lẻ vài người dường như. Thịnh Tây Trúc. Người người trong mộng không phải sao? Khúc Kỳ, làm nửa ngày trang này còn không có lật qua. Uống rượu người kia là Tần Thụ. Là ta đánh bậy đánh bạ đụng phải. Người trong mộng ta căn bản không nhận thức. Bên cạnh ta hiện tại cũng chỉ có ngươi. Không có cái gì người khác. Thịnh Tây Trúc mặt mày dần dần giãn ra. Nàng không thể không thừa nhận. Bản thân bị, chỉ có ngươi. Ba chữ này lấy lòng đến. Khúc Kỳ lại ngửi được kia cỗ son phấn vị. Nhíu lên lông mày. Người đi đổi một bộ quần áo. Thịnh Tây Trúc. Vì sao? Khúc Kỳ. Ta không quen nhìn. Nàng cũng nói không rõ nguyên nhân gì. Nhưng chính là không thích nhà mình mèo con bị người khác tùy ý đụng vào. Thịnh Tây Trúc thuận theo đứng người lên. Đến sau tấm bình phong đổi một kiện hắc y. Đi tới bên giường lúc. Khúc Kỳ đã mắt ngái ngủ. Ngáp liên hồi. Nàng ngáp một cái, chụp chụp bên người vị trí, đến đi ngủ, Thịnh Tây Trúc hóa thành mèo đen, nhảy lên giường, thuần thục ghé vào nữ hài bên gối, một cái tay đưa tới đưa nó ôm vào ưng, ực, nữ hài cái cằm ở cái đầu nhỏ thượng cọ sát, lại ôm nó tàn nhẫn hít mạnh một hơi, Khúc Kỳ hài lòng nhắm mắt lại, ngủ ngon, ma ca mong tạp. Mèo đen ánh mắt rơi vào nàng bởi vì nhiễm mùi rượu mà càng thêm đỏ thắm trên môi. Sợi râu run lên, cúi đầu đưa tới, cánh môi hơi hơi đóng mở, như ẩn như hiện lộ ra một nửa lưỡi đỏ. Ấm áp hơi thở gần trong gang tấc thời khắc, nó lại bỗng nhiên một đốn, chậm rãi rụt trở về. Đen nhánh thính tai sụp xuống, trong phòng rất nhanh vang lên một trận vững vàng tiếng hít thở. Xác nhận nàng hoàn toàn sau khi ngủ, mèo đen từ trên giường nhảy xuống, hướng phòng đi ra ngoài, thanh khói lượn lờ, lầu ba mỗ cái gian phòng, nữ tử áo xanh mềm mại không xương tựa tại một vị nam tử trẻ tuổi trong ưng. Ực, sóng mắt lưu chuyển nói, Vương công tử, chúng ta lại uống một chén. Vương công tử vui đến quên cả trời đất ôm trong ưng. Ực ôn hương nhuyễn ngọc. Cười đến mặt mũi tràn đầy nếp may. Hảo Nguyệt Nương, đừng muốn trêu ghẹo ta. Rượu này uống tiếp nữa. Coi như xử lý không được chuyện chính. Nguyệt Nương mềm mềm ngược lại ở trên người hắn. Mặc hắn cởi áo nới dây lưng. Ai nha, công tử thật sự là hầu cấp. Hai người chính vùi đầu gian khổ làm ra. Bỗng nhiên một trận gió lạnh phanh thổi mở cửa phòng ra. Vương công tử vô ý thức che lấy hông. Ngạc nhiên quay đầu, là ai to gan như vậy? Nữ tử áo đen nghịch quang đứng ở cửa. Một song mắt vàng lạnh lùng quét qua. Nhìn về phía trong ân. Ực hắn kia trần chùa. Ân Nguyệt Nương, chậm rãi đi tới. Nàng từ chỗ tối đi đến dưới đèn. Lộ ra một tấm đỉnh núi tiết trắng dường như khuôn mặt. Mặt mày thanh tuyệt, Vương công tử hai mắt sáng lên. Đây là đâu ra cô nương? Ngày thường như thế vẻ đẹp, Thịnh Tây Trúc liếc hắn một cái kia khô đét dáng người. Ánh mắt căm ghét, đục ngầu bóng tối tự phía sau của nàng hiển hiện, cực nhanh lan tràn đến trên tường. Nháy mắt bị PS, ống đại mấy lần, một song bén nhọn màu đen móng nhọn giống như là loài chim hai cánh. Từ nàng bên cạnh thân nổi lên, lóe lên mà qua, Vương công tử giống bị cắt cổ gà trống. Phát ra chói tai ngắn ngủi thét lên. Lại trong nháy mắt khí tuyệt bỏ mình. Nguyệt Nương thấy thế hai chân mềm nhũn, chật vật ngã trên mặt đất. cầm lấy một kiện áo mỏng che chắn bản thân. Ngươi, ngươi là người phương nào? Thịnh Tây Trúc trắng nõn gương mặt một bên dính lấy máu tươi. Dính máu nửa bên mặt như cái âm lãnh đến cực điểm sát quỷ. Một nửa khác lại giống ngộ nhập hồng trần trong sáng tiên thần. Ánh sáng giao thoa ở giữa. Băng lãnh mà diễm lệ. Thu Hải Đường, trong tay ngươi, Nguyệt Nương không chỗ ở dục về phía sau. Toàn thân phát run nói. Không, Thu Hải Đường đã không tại ta chỗ này. Bóng tối du rời đến phía sau nàng. Lặng yên không một tiếng động ghìm chặt nữ nhân nhỏ dài cái cổ. Ở đâu? Nguyệt Nương nuốt nước miếng. Trắng bệch ngón tay hơi hơi co rút. Ở quần áo ở giữa phê, uốt ve. Ở chúng ta các chủ trong tay. Thịnh Tây Trúc, các chủ. Nguyệt Nương sắc mặt trắng bệch. Các chủ người không ở nơi này. Nàng tựa hồ ở trong túi áo tìm tới cái gì. Dùng sức vừa bấm. Một trận màu tím nhạt sương mù nháy mắt tản ra. Nồng nặc hương hoa tựa như rượu ngon, làm người ta mê muội. Thịnh Tây Trúc trước mắt lóe lên, ánh mắt như là hoa trong gương, trăng trong nước nhộn nhạo lên tới. Nàng cười như không cười, mê hồn trận, Thịnh Tây Trúc đưa tay đánh nát mắt trận. Bỗng nhiên một đạo lạnh thấu xương ma khí đập vào mặt, bay thẳng đỉnh đầu. Dưới bệ cửa sổ, thân mang màu lam lụa mỏng ma nữ vểnh lên chân bắt chéo. Dáng người thướt tha, một tay đắp bệ cửa sổ, một tay vận chuyển ma tức. Nàng khép lại năm ngón tay, híp mắt nói, là ai khi dễ nhà ta Nguyệt Nương? Một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi đi ra sương mù. Ánh mắt lạnh lùng, người chính là các chủ. Ma nữ kinh ngạc nhìn xem nàng, cái này cũng chưa chết. Nàng vừa rồi nhưng là dùng 9 thành công lực đâu. Thịnh Tây Trúc cũng là không nghĩ tới. Nhân gian giới lớn nhất động tiêu tiền, lại là người trong ma giáo đưa ra, giao ra Thu Hải Đường. Ma nữ giật mình, nguyên lai ngươi vì cái này, đáng tiếc. Nàng dừng một chút, giơ lên môi, tiếng cười thanh thúy như chuông bạc. Đáng tiếc ngươi đến trễ một bước, Thu Hải Đường đã bị ta hiến cho ma chủ làm sinh nhật quà tặng. Chung quy là một chuyến tay không? Thịnh Tây Trúc lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Dục quay người rời đi. Không nghĩ tới một con tiêm cánh tay đột nhiên ngăn ở trước người nàng. Giết người xong liền muốn đi. Các hạ cũng quá càn rỡ đi. Thịnh Tây Trúc liếc nhìn nàng. Mặt không đổi sắc nói. Lan, sau lưng bóng đen thình lình từ mặt đất hiện lên. Tựa như du như rắn mở ra miệng to như chậu máu. Hướng ngăn trở đường đi ma nữ đánh tới. Nguy rồi, lại là yểm. Ma nữ biểu tình xuất hiện một cái chớp mắt xấu hổ. Gửi, đánh bất quá, lời còn chưa dứt, bóng đen kia liền mãnh mà đưa nàng thôn phệ, đem chặn ngang cắt đứt. Một lát, bóng tối như thủy triều thối lui, chỉ chừa một chỗ vật liệu gỗ mảnh vụn. Thịnh Tây Trúc thần sắc lạnh nhạt, chỉ là một con rối. Nàng xoay người, trong phòng chỉ còn hỗn loạn tưng bừng. Mới vừa Nguyệt Nương cũng không biết thừa dịp loạn chạy tới nơi nào. Thịnh Tây Trúc đứng yên một lát, lần nữa trở về lầu 2 trước cửa phòng. Tiến trước cửa, Thịnh Tây Trúc đem trên người huyết khí rửa sạch, mới vừa rồi nhón chân lên đạp vào phòng. Khúc Kỳ chính trên giường nằm ngáy o o, tư thế giống như thường ngày. 10 phần PS, óng đãng không bị trói buộc. Thịnh Tây Trúc cúi xuống mắt thấy nàng, đưa tay dịch dịch chăn mền. Nàng lần nữa biến thành mèo đen, nhảy vào nữ hài trong ưng. Ực, một đêm vô mộng, Khúc Kỳ cái này một giấc, ngủ đến mặt trời lên cao mới chậm rãi thức tỉnh. Nàng xoay xoay lưng, ngồi dậy, liền trông thấy mèo chủ tử ngồi ở bên cạnh bàn. Toàn thân áo đen như đen dày, đang cúi đầu uống trà. Trong đầu nháy mắt lướt qua đêm qua hình ảnh, Khúc Kỳ không khỏi toàn thân chấn động, biểu tình ngưng kết. Rượu giả hại người nha. Nàng thế mà đối con mèo nhỏ khóc sướt mướt, khóc lóc om sòm chơi xấu, còn bị đối phương công chúa ôm. Xúc phân quan địa vị tôn nghiêm khó giữ được. Thịnh Tây Trúc nhìn về phía nàng, thần sắc tự nhiên, tỉnh rồi. Khúc Kỳ nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói, chuyện tối ngày hôm qua, ngươi liền xem như cái gì cũng không có phát sinh đi. Nàng nói xong cũng có chút xấu hổ. Thế nào nghe giống như mình làm thật xin lỗi mèo chủ tử chuyện. Lại không nghĩ phụ trách dường như. Mới mở miệng chính là lão cha nữ. Thịnh Tây Trúc, Khúc Kỳ, ta cũng làm cái gì cũng không có phát sinh. Thanh toán xong, không thể chỉ có một mình ta làm cha nữ. Thịnh Tây Trúc, cưỡng ép thanh toán xong. Hai người đi ra cửa ăn điểm tâm. Đâm đầu đi tới một cô gái áo lam. Ánh mắt thanh lãnh, mặt mang mạng che mặt, mơ hồ có thể gặp mặt Sa Hạ tuyệt sắc dung mạo. Nàng trông thấy Khúc Kỳ, lại dừng bước lại, nhíu nhíu mày lại, Khúc Kỳ hướng nàng phất phất tay. Hi, Tần đạo hữu, Tần thụ lui ra phía sau một bước, cả khuôn mặt lại chậm rãi biến đỏ. Nàng hắng giọng một cái, khẽ nói, vị đạo hữu này, Khúc Kỳ không nghe rõ, tiến lên trước hỏi. Cái gì, nàng một tới, Tần thụ tựa hồ khẩn trương hơn, cả người giống bị hoảng sợ con nhím đồng dạng nhảy ra. Tần thụ hít thở sâu một hơi khí, cực nhanh nói, thật có lỗi chuyện tối ngày hôm qua ngươi có thể coi như không có phát sinh qua sao. Khúc Kỳ, nói nhanh như vậy là cảm thấy lời kịch bỏng miệng a. Nàng tỏ ra là đã hiểu gật gật đầu, đi, đối với xã khủng người bệnh mà nói. Say rượu thất thố làm sao không tính một loại phải chết xã chết. Tần thụ nhẹ nhàng thở ra. Nhìn ánh mắt của nàng ẩn ẩn mang theo cảm kích hát xa xa hỏi. Vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Khúc Kỳ giới thiệu nói. Ta gọi Khúc Kỳ. Nàng là Trương Tam. Trương Tam. Tần thụ khẽ giật mình. Thần sắc có chút kỳ quái nhìn xem Thịnh Tây Trúc. Ngươi là chúng ta Minh Nguyệt Sơn Trang đệ tử. Khúc Kỳ trong lòng lộp bộp. Tần thụ làm sao lại biết Trương Tam cái thân phận này là ai? Nàng thay mèo chủ tử trả lời nói. Là, nhưng không hoàn toàn là. Tần thụ, ta nghe nói Minh Nguyệt Sơn Trang đệ tử Trương Tam cùng Vấn Kiếm Tông đệ tử bỏ trốn quả là thế. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Khúc Kỳ chấn kinh. Đây là ai nói cho ngươi? Tần thụ mấp máy môi. Do dự một chút, thừa thế xông lên nói. Ta là nghe tọa hạ đệ tử nói là nghe vào bí cảnh đồng môn bạn tốt nói là nghe Vấn Kiếm Tông đệ tử nói. Khúc Kỳ quá sợ hãi. Người nói chuyện có thể không thể ngừng một chút mang một dấu chấm câu. Mà lại Vấn Kiếm Tông lúc nào truyền ra thế này thái quá bát quái. Tần thụ bất an sờ sờ chóp mũi. Ấp a ấp úng nói. Ôm, xin lỗi, ta có chút khẩn trương. Ta không quen, cùng sinh người nói chuyện. Khúc Kỳ, dừng lại, các ngươi chỗ ấy hảo hảo giấu chấm đến phán mấy năm. Giáo sư Văn Chương nghe xong đều phải tự bế. Tần thụ trong mắt hiển hiện vẻ sợ hãi. Lại yên lặng cùng các nàng kéo dài khoảng cách. Cắn môi nói, thật có lỗi ta không phải cố ý. Khúc Kỳ nhìn xem cách mình mấy mét ra ngoài Tần thụ. Không nói gì nói, Tần đạo hữu. Người vẫn là đi về tới chút đi. Xa nữa xuống dưới chỉ sợ phải dùng kêu. Tần thụ xấu hổ mà cúi thấp đầu. Ngoan ngoãn đứng về vị trí cũ. Khúc Kỳ giải thích nói. Người vừa mới hiểu lầm. Chúng ta cùng Trương Tam là bằng hữu. Tần thụ ngẩng đầu lộ ra vẻ đã hiểu. Nói. Không có quan hệ ta không ngại cái này. Khúc Kỳ. Người thật hiểu lầm. Chúng ta thật là tinh khiết trộm đạo đại cát. Ngủ qua một cái giường xuyên qua cùng một bộ y phục cái loại kia. Tần thụ mặt lộ vẻ trần trờ. Có thật không? Thịnh Tây Trúc an tĩnh nghe các nàng trò chuyện vui vẻ. Bản thân lại giữ im lặng đứng ở một bên. Có vẻ không hợp nhau. Nàng nhìn về phía nữ hài. Thấy Khúc Kỳ nói chuyện trời đất hoàn toàn bỏ quên bản thân. Trong lòng bỗng nhiên có chút không thoải mái. Thế nào người này cùng ai đều có thể trò chuyện như thế hoan? Đúng lúc này, Khúc Kỳ quay đầu lôi kéo tay áo của nàng. Lão mèo ngươi nói một câu nha. Chúng ta có phải là bằng hữu? Thịnh Tây Trúc nhìn về phía nàng. Ánh mắt ảm đạm, bỗng nhiên không nói một lời quay người rời đi. Khúc Kỳ ngạc nhiên trợn to hai mắt. Tần thụ ở một bên gật gật đầu. Hiểu rõ nói, người đạo lữ ghen. Khúc Kỳ, xong rồi, thế nào càng tô càng đen? Tần thụ thúc giục nàng. Nhanh lên đi tìm ngươi đạo lữ giải thích đi đừng để nàng đợi. Hảo, vậy ta trước đi tìm ta nói. Phi, bằng hữu của ta. Khúc Kỳ một mặt xấu hổ. Bản thân kém chút bị Tần Thụ mang sai lệch. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tần Thụ cho nàng giơ ngón tay cái. Ân ân, cố lên. Khúc Kỳ trong biển người tìm kiếm lấy Thịnh Tây Trúc thân ảnh. Đang muốn xuống lầu, bỗng nhiên trông thấy lầu một trên đài cao ánh đèn lấp lóe. Trong sương mù mơ hồ xuất hiện một đạo màu lam bóng hình xinh đẹp. Thân mang màu lam lụa mỏng, nữ tử chân trần điểm đĩa. Thủy tay áo eo nhỏ, một song mắt hạnh sáng như điểm tất. Nàng mặt hướng dưới đài tụ cái cung. Thanh âm thanh tịnh, các vị buổi sáng hảo. Ta chính là say mộng đẹp các chủ Loạn Hải Đường. Khúc Kỳ tinh thần chấn động. Các chủ thế mà là nàng. Quả nhiên không phải oan gia không gặp gỡ. Nàng vô ý thức nhìn về phía Tần Thụ. Chợt nghe một tiếng kẽo kẹt. Tần Thụ trước mặt rào chắn thế mà bị nàng gắng gượng cắt đứt. Tần Thụ sắc mặt khó coi. Hai mắt nhìn chằm chằm Loạn Hải Đường. Mỗi chữ mỗi câu nói. Ninh Nguyệt, ngươi còn dám xuất hiện. Khúc Kỳ còn là lần đầu tiên nhìn thấy xã khủng lộ ra như thế biểu tình kích. Hát động, mà lại liền dấu chấm câu đều dùng đúng. Không được, nàng gấp vội vàng khuyên nhủ. Tần đạo hữu tỉnh táo. Tỉnh táo a, Tần Thụ lồng ân. Ực kịch liệt chập trùng. Bỗng nhiên xoay người từ lầu hai nhảy xuống. Lại trong nháy mắt nhảy tới trên đài cao. Rút ra bên cạnh thân trường kiếm. Công kích, hát trực tiếp mà đi. Dưới đài một mảnh xôn xao thét lên. Loạn Hải Đường lách mình tránh qua. Nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi. Nàng thờ ơ nâng lên con ngươi. Tiếng vang nói. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là ta đồ nhi ngoan. Tần Thụ lạnh giọng nói. Hỗn trướng. Ai là đồ đệ của ngươi? Loạn Hải Đường tiếc rẻ thở dài một tiếng. Tốt xấu dưỡng ngươi mười mấy năm. Ngươi không nên đọc lấy điểm dưỡng dục tri ân. Đến nỗi vừa lên đến đánh liền ta a. Tần Thụ cắn răng nói. Người mưu phản ngày mai sơn trang ngày ấy. Ta cùng ngươi liền lại không dây dưa dễ má. Loạn Hải Đường nghe vậy. Ánh mắt có một cái chớp mắt ảm đạm. Nàng chớp chớp mắt. Một lần nữa câu lên một vệt bất cần đời nụ cười. Đã như vậy. Vậy ta cũng sẽ không cần cố niệm những ngày qua sư đồ tình nghĩa. Đối ngươi hạ thủ lưu tình. Tần Thụ cười lạnh một tiếng. Nói. Ngươi cho tới bây giờ đều đúng ta nhất tuyệt tình. Dứt lời, nàng tế ra trường kiếm, mỏng duệ lưỡi kiếm lôi cuốn linh lực hùng hồn, hướng kia áo lam ma nữ hung hăng vung đi. Trên đài cao lúc này một mảnh đao quang kiếm ảnh, bụi mù quẩn quanh, hai người lúc giao thủ chiêu thức tàn nhẫn chí mạng, lại đều xuống tử thủ. Khúc Kỳ đứng ở trên lầu ăn dưa, nhìn mà than thở, ở nguyên tắc bên trong. Cái này Loạn Hải Đường cùng Tần Thụ ở giữa nguyên là có một đoạn biển hận tình ngày sư đồ tình nghĩa. Loạn Hải Đường nguyên danh Ninh Nguyệt, vì Minh Nguyệt Sơn trang trang chủ chi đồ, cũng là trang chủ nhận nuôi dưỡng nữ. Nàng thuở nhỏ tu vô tình đạo, tại 18 tuổi năm đó ở ma tộc tiêu diệt bên trong nhặt được cha mẹ đều mất Tần Thụ. Bắt đầu dạy đối phương như thế nào tu đạo, Tần Thụ phụ mẫu đều chết bởi người trong ma tộc chi thủ. Bởi vậy nàng cực độ căm hận ma tu. Thấy Ninh Nguyệt cố ý thu bản thân làm đồ đệ, nàng liền không chút do dự lựa chọn cùng từ sư tôn tu tập vô tình đạo, tiêu diệt ma tộc. Hai sư đồ vẫn luôn quan hệ rất tốt. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, Ninh Nguyệt đem Minh Nguyệt Sơn trang trước đảm nhiệm trang chủ cùng tất cả trưởng lão tàn nhẫn sát hại, lẻ loi một mình mưu phản tông môn, đọa nhập ma đạo. Từ đây nàng lắc mình biến hóa, hóa thân thành nghe đồn bên trong gây sóng gió ma giáo yêu nữ Loạn Hải Đường. Mà Tần Thụ cũng bởi vì ngày xưa tin cậy sư tôn bỗng nhiên tàn sát tông môn, đọa nhập ma đạo, còn đối với Ninh Nguyệt hận thấu xương, hận không thể giết nàng trăm ngàn lần. Mặc dù nguyên tắc không có nói rõ Ninh Nguyệt nhập ma nguyên nhân, nhưng Khúc Kỳ suy đoán trong đó hẳn là có một đoạn không tầm thường cẩu huyết câu chuyện. Ai kêu nàng là chó đất, chỉ thích nhìn loại này cắt không đứt lý còn loạn cốt truyện. Lấy lại tinh thần lúc, trên đài đã hành quân lặng lẽ. Ninh Nguyệt nhẹ ném thủy tụ, phàn nàn nói, ai nha, quần áo đều bị ngươi rách, ta còn có chính sự phải làm, không chơi với ngươi. Tần Thụ gặp nàng lụa mỏng đã bị kiếm khí cắt tới áo rách quần manh. Mơ hồ lộ ra chặt chẽ tư thái. Thính tai vô ý thức nóng lên. Nghe xong nàng nói muốn đi. Lúc này cản ở trước mặt nàng. Giận nói. Không cho phép đi. Còn chưa phân ra thắng bại. Ninh Nguyệt cười nói. Đồ nhi ngoan. Người ngăn không được ta. Dứt lời. Nàng lấn người tiến lên. Đúng là đưa tay móc vào Tần Thụ cái cổ. Cùng nàng sát lại kín kẽ. Chóp mũi chống đỡ. Hô hấp giao xoa. Tần Thụ toàn thân cứng đờ. Liền trông thấy Ninh Nguyệt mở ra mềm mại môi đỏ. Đối nàng phun ra một trận sương mù tím. Nàng ánh mắt chấn động. Toàn thân vô lực té ngã trên đất. Trong chốc lát, Ninh Nguyệt đã biến mất ở mê ly trong sương khói. Trên lầu ăn dưa Khúc Kỳ vui vẻ vỗ tay. Oa nha, cái này phim bộ thấy kích. Hát thích, quá kích thích, thích nhất một tập. Nàng quay đầu, vô ý thức muốn cùng mèo chủ tử đáp lời. Nhưng chợt nhớ tới đối phương đã không biết chạy đi nơi nào. Trách không được cảm thấy bản thân vội ăn dưa đã quên chuyện gì chứ. Mèo đều kém chút vứt bỏ. Nàng vội vàng lao xuống lâu. Tìm dây đỏ thượng tiếng chuông. Thuận lợi tìm tới ngồi ở góc thịnh tây trúc. Khúc Kỳ tùy tiện ở trước mặt đối phương ngồi xuống. Chỉ trỏ trỏ nói. Bất thình lình đã chạy đi đâu nha. Hại ta lo lắng. Thịnh tây trúc quét nàng liếc mắt. Nói. Người không phải ở cùng Tần Thụ nói chuyện phiếm a, trò chuyện cái gì nha. Nàng vừa nhìn thấy sư tôn liền quên ta là ai. Khúc Kỳ cầm lấy trên bàn bánh ngọt. Một trận hồ ăn biển nhét. Vẫn là ngươi tốt nhất. Cùng nàng nói chuyện phiếm hảo tốn sức. Thịnh Tây Trúc sắc mặt hơi nguội. Yên lặng nhìn xem nàng ăn điểm tâm. Bỗng nhiên bên cạnh có người ngồi xuống. Cười hì hì nói. Không ngại ta cọ chỗ ngồi a. Khúc Kỳ ngẩng đầu. Thấy rõ người kia khuôn mặt. Trong miệng bánh ngọt kém chút phun ra ngoài. Ninh Nguyệt vội vàng làm một xịt động tác. Hạ giọng, an tĩnh chút, đừng để Tần Thụ phát hiện ta. Khúc Kỳ liền vội vàng gật đầu, đưa tay che miệng lại. Ninh Nguyệt cầm lấy chén trà uống một ngụm. Chợt nghe một tiếng quen thuộc mà lãnh đạm thanh âm. Người uống là của ta cái ly. Nàng quay đầu vừa thấy. Thần sắc đại biến, trong miệng trà suýt nữa phun ra ngoài. Ngươi là tối hôm qua cái kia. Thịnh Tây Trúc mặt mày run lên. Ninh Nguyệt lập tức an tĩnh im lặng. Làm một cái kéo khóa thủ thế. Khúc Kỳ tò mò trợn tròn con mắt. Vừa đi vừa về đánh giá các nàng. Cái gì tối hôm qua? Ninh Nguyệt miễn cưỡng vui cười. Không có việc gì. Là ta nhận lầm người. Thịnh Tây Trúc gật đầu. Khúc Kỳ nhìn xem hai người kỳ kỳ quái quái không khí. Nửa tin nửa ngờ nghiêng đầu một chút. Thế này a, nàng lại hỏi Ninh Nguyệt. Người vừa mới không phải đã đi rồi sao? Ninh Nguyệt, phép che mắt mà thôi a, ngươi lại không phải không biết ta kia cái đồ đệ. Vừa nhìn thấy ta tựa như chuột trông thấy mèo. Hận không thể đem ta xé. Khúc Kỳ tỏ ra là đã hiểu. Người cũng không dễ dàng. Ninh Nguyệt một tay chống cằm. Cười nói. Cho nên ta có một cái to gan ý nghĩ. Tạm thời thay cái thân phận. Tránh nàng một hồi. Khúc Kỳ tò mò nói. Thân phận gì? Nói nghe một chút. Ninh Nguyệt hắng giọng một cái. Khuôn mặt nghiêm nghị. Từ giờ trở đi. Ta là một chính đạo tán tu. Xin gọi ta. Ngao bên trong áo. Khúc Kỳ. Ngươi tại sao không gọi Mario đâu? Lúc tất yếu còn có thể chui ống nước chạy trốn. Ninh Nguyệt. Cái này không dễ nghe nha. Không thì ngươi giúp ta lấy một cái. Khúc Kỳ nắm tay nói. Gọi Oli cho. Nghe giống như ánh nắng hướng lên. Sao bác người truyền còn đốt. Ninh Nguyệt yên lặng. Ngươi ở lấy một loại rất mới đồ vật. Dứt lời. Nàng vận chuyển ma tức hướng trên mặt một vệt. Trong khoảnh khắc liền hóa thành một bộ lệch mũi mắt gà trọi bộ dáng. Ninh Nguyệt mong đợi nhìn xem các nàng. Thế nào? Ta cái này ngụy trang có phải là rất khó nhận ra? Khúc Kỳ quan sát một lát. Nói. Có một loại não làm thiếu sót đẹp. Nhìn qua giống trúng gió. Thịnh Tây Trúc cũng đi theo nhíu mày. Bình thường một chút. Ninh Nguyệt. Nàng lại biến ảo ra một cái khác phó thanh tú giai nhân bộ dáng. Nói. Thế này cũng có thể đi. Hai người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Lần này thuận mắt hơn. Ninh Nguyệt. không chịu nổi nhóm Nhan Khống. Nàng một song mắt hạnh xoay tít quan sát hai người, bỗng nhiên lộ ra bát quái thần sắc. Các ngươi hai vị là đạo lữ sao? Khúc Kỳ, tại sao lại đến? Các ngươi thầy trò mạch não là giống nhau sao? Nàng dứt khoát giữ chặt Thịnh Tây Trúc tay áo, mệnh lệnh nói, ngươi giải thích. Thịnh Tây Trúc nhìn nàng một cái, ung dung đặt chén trà xuống. Không phải, Ninh Nguyệt cười đến ý vị thâm trường. Không nên xấu hổ đi, ta không kỳ thị nữ danh bạ. Khúc Kỳ phẫn nộ vỗ bàn. Thật không phải là, Ninh Nguyệt một bộ thấy rõ chân tướng thần sắc. Được rồi, không phải thì không phải đi. Ta biết, Khúc Kỳ, thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ninh Nguyệt nhìn xem nàng như là táo bón sắc mặt. Ôn Thanh khuyên nói, đừng nóng giận a, ta mời các ngươi uống rượu. Nàng cầm qua trên bàn một chén bầu rượu, hướng chén bạch ngọc bên trong ngược lại đến tràn đầy. Đây chính là chúng ta say mộng đẹp nổi danh nhất rượu, Cung Đình Ngọc Dịch rượu. Khúc Kỳ vô ý thức tiếp nói, 180 một ly. Ninh Nguyệt, thật cũng không có như vậy gian thương. Nàng giật dây nói, người nếm một miếng thử một chút, thật rất không tệ. Khúc Kỳ vội vàng khoát tay, ta không biết uống rượu. Nàng cũng không muốn lại giống như hôm qua mượn rượu làm can. Nàng nhìn về phía cái bàn đối diện, tư thái nhã chính, mặt như tuyết trắng mèo chủ tử, bỗng nhiên nổi lên ý đồ xấu. Khúc Kỳ cong lên hồ ly mắt, cười tủm tỉm nói, Trương đạo hữu, ta giống như không gặp ngươi từng uống rượu. Thịnh Tây Trúc nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng gật đầu. Khúc Kỳ hướng dẫn từng bước, ngươi uống một ngụm thử một chút, ta xem một chút ngươi rượu gì lượng. Thịnh Tây Trúc nghe vậy, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Khúc Kỳ vội vàng khen, tửu lượng giỏi, lại đến một, lời còn chưa nói hết, liền thấy kia thanh lãnh nữ tử gục đầu xuống, cả người bịch ngã xuống trên bàn. Cách Trương